Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 259, chương 258 ô uế tay của người khác. Rama cũng không biết, này đến tột cùng là không phải là ảo giác của mình. Bất quá, giờ này khắc này bên trong, là thật đích đích xác xác theo trước mắt cái này thân là người sử dụng rapier thiếu nữ trong miệng. Ảo giác đến một cỗ không có chút nào dâng trào ngừng ngắt tình cảm. Loại kia tình cảm, tên là u ám, loại kia tình cảm, tên là ảm đạm, tựa như là không còn đi suy nghĩ, không còn đi vui sướng, không còn đi cảm thụ bên người hết thảy tất cả, đem nhân sinh của mình tương lai hết thảy bỏ qua rơi mất một dạng. Người sử dụng rapier thiếu nữ cho Rama cảm giác chính là như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, đối mới vừa sẽ nói như vậy. Không quan trọng, người sử dụng rapier thiếu nữ lợi dụng lạnh lùng ngữ khí lên tiếng. Ta không phải là vì nhường những người còn lại tán đồng. Càng không phải là vì cùng những người còn lại ở chung mới lại tới đây. Như vậy, người sử dụng rapier thiếu nữ là vì cái gì mới tới chỗ này đâu? Đáp án rất đơn giản. Ta chỉ là muốn đem hết toàn lực, tại tình trạng kiệt sức về sau lại rót hạ mà thôi. Người sử dụng rapier thiếu nữ cõng qua thân, nếu như ta mặt lộ liền là chết trong tay người khác. Vậy dạng này cũng được, như đây quả thật là thiếu nữ mặt lộ, thiếu nữ kia cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. Cái này là thiếu nữ muốn nói sự tình, dưới tình huống như vậy, cái gì dừng chân, cái gì hãm hại, thiếu nữ mặc dù cũng không là cảm thấy không quan trọng dáng vẻ. Nhưng lại quyết định đem này chút đều từ bỏ. Dù sao, cuối cùng đều là phải chết. Không có kém, thiếu nữ liền lưu lại một câu như vậy lời nói. Cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Nhìn xem cái này người sử dụng rapier thiếu nữ bóng lưng. Mặc dù ngay cả đối phương tướng mạo là dạng gì cũng không biết. Có thể Rama vẫn là theo bản năng hiểu rõ. Hiểu rõ trước mắt thiếu nữ này đến cỡ nào thảm thương. Bởi vì, người như trước kia ta còn thực sự giống a. Rama cơ hồ là đem một câu như vậy lời nói thốt ra. Mà điều này cũng làm cho thiếu nữ ngừng cước bộ của mình. Nếu như Rama là đối với thiếu nữ nhân thân an toàn biểu thị lo lắng. Thiếu nữ kia khẳng định hội mắt điếc tai ngơ. Trực tiếp rời đi, nếu như Rama là đối với thiếu nữ cách làm biểu thị khinh miệt cùng chế giễu. Thiếu nữ kia cũng khẳng định hội thờ ơ, lưu cho Rama một cái bóng lưng. Đến lúc đó, thiếu nữ này liền sẽ trở thành La Chân nhân sinh bên trong một cái không có ý nghĩa khách qua đường. Càng thành làm trong thế giới này một cái nhỏ bé vật hy sinh. Đang giãy giụa phần cuối ngã xuống. Thế nhưng, Rama cũng không có đối với thiếu nữ nhân thân an toàn biểu thị lo lắng. Càng không có đối với thiếu nữ hành động tiến hành khinh miệt cùng chế giễu, mà là giống nhìn xem cái gì quen thuộc đồ vật, nói ra lời ấy, cũng chính là câu nói này cải biến thiếu nữ nhân sinh quỹ tích, để cho nàng ngừng cước bộ của mình. Thế là, như trước kia ngươi rất giống, người sử dụng rapier thiếu nữ không quay đầu lại, chỉ là nỉ non mở miệng, đối với cái này. Rama cũng là hết sức trực tiếp nhẹ gật đầu. Sau đó, Rama liền nói như vậy. Nhìn không thấy hy vọng, nhìn không thấy tương lai. Có thể nhìn thấy chỉ còn lại có bị đã định. Trước tốt vận mệnh cùng mạt lộ. Cho nên từ bỏ truy cầu. Cho nên từ bỏ cố gắng. Chỉ bất quá, tại mạt lộ đến trước khi đến. Vẫn là nghĩ đem hết toàn lực vật lộn một lần. Cái này là ý nghĩ của ngươi bây giờ à? Rama dùng không mang theo mảy may uyển chuyển giọng điệu nói ra được những lời này. Nhưng người sử dụng rapier thiếu nữ cúi đầu. Rama không biết, này trong nháy mắt bên trong. Thiếu nữ này biểu lộ là như thế nào? Nội tâm ý nghĩ như thế nào? Có thể Rama còn có thể lý giải. Nguyên nhân cũng đã nói. Trước kia ta chính là như vậy. Không có cách nào. Rama liền dùng một câu như vậy lời nói làm tổng kết. Đúng thế, không có cách nào, đi qua Rama cũng là như thế này, tại không có đạt được kỳ tích. Trước đó, Rama nếu nhưng là một cái đã định trước lại ở 2 tuổi lúc liền chết yểu hài tử. Tuy nói, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, dù cho chỉ có 2 tuổi, ngay lúc đó Rama vẫn như cũ có được hoàn chỉnh tư duy cùng tâm linh. Nhưng cũng chính là nguyên nhân này, nhường Rama biết rõ, phát sinh trên người mình sự tình, đến tột cùng đến cỡ nào không hợp lý, không có cứu vớt khả năng, không có được cứu vớt phương pháp, có chỉ là nằm tại trên giường bệnh, lẳng lặng chờ đợi tử vong đến. Cho nên, khi đó Rama đã bỏ đi hy vọng, từ bỏ tương lai, chỉ là đem hết toàn lực làm cuối cùng một tia vật lộn. Lại sớm đã tiếp nhận chính mình không thể vãn hồi mạt lộ. Trước mắt thiếu nữ này cũng giống như nhau a. Dù cho không biết hắn quá khứ là một cái dạng gì người, nhưng đối phương hiện tại tư duy cùng ý nghĩ cũng không là cỡ nào ly kỳ sự tình. Bị cầm tù tại đây cái tử vong trò chơi bên trong, tức không cách nào rời đi, cũng không cách nào người bảo lãnh thân an toàn. Đây đối với một cái nữ hài tử tới nói đến cỡ nào tàn khốc cùng tuyệt vọng. Đó là có thể nghĩ, coi như Akihiko Kayaba lưu lại thu hoạch được giải cứu điều kiện. Có thể trải qua dòng dã 1 tháng về sau, anh Grad tầng thứ nhất vẫn như cũ còn không có bị công lược. Phía trên lại còn có 99 tầng, đồng thời một tầng so một tầng đáng sợ, một tầng so một tầng mạnh mẽ. Dù cho có nghĩ nỗ lực bính bác ý nghĩ, đối mặt này từng cái số liệu hóa cửa ải khó, các người chơi lại phải gần như bao nhiêu lần tuyệt cảnh cùng tử cảnh mới có thể đi đến cuối cùng. Đâu, chẳng thà nói, thật có người có thể đi đến cuối cùng sao? Ít nhất, trước mắt căn bản nhìn không thấy hy vọng như thế. Thiếu nữ khẳng định liền là một người như vậy a, nhìn không thấy rời đi hy vọng. Nhìn không thấy cứu rỗi ánh sáng, bởi vậy nàng lựa chọn vật lộn, mãi đến hao hết chút sức lực cuối cùng lại rót dưới. Bình tĩnh, thản nhiên, hào không dao động tiếp nhận thuộc về mình mạt lộ. Này, không hãy cùng đã từng Rama giống như đúc sao? Có dám ở đây, Rama có thể lý giải, càng có thể hiểu rõ, đây chẳng qua là cam chịu mà thôi a. Rama tức không có ở châm chọc, càng không có đang gây hấn với, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương phía sau lưng. Bình tĩnh vô cùng nói ra lời ấy, hết lần này tới lần khác, đúng là thái độ này, Phương mới có khó nói lên lời sức thuyết phục. Người sử dụng rapier thiếu nữ này mới chậm rãi nhúc nhích một chút thân thể, nhìn về phía Rama. Mặc dù vẫn là không có cách nào thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, nhưng Rama có khả năng rõ ràng cảm giác được tầm mắt của đối phương chính như kiếm sắc bén một dạng đâm vào trên người mình. Vậy ngươi vì cái gì sống đến bây giờ? Thiếu nữ liền trầm thấp lại khàn khàn chất vấn. Ngươi không phải từ bỏ sao? Đối với vấn đề này, Rama chỉ có một cái trả lời. Bởi vì là kỳ tích. Rama quá trực tiếp trả lời, ngược lại làm cho thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Kỳ tích, thiếu nữ sững người giống như lặp lại. Không sai, kỳ tích, Rama ngắn gọn lại như thật đáp lại. Cái này khiến người sử dụng rapier thiếu nữ đầu tiên là trầm mặc một chút dưới. Ngay sau đó châm chọc, loại đồ vật này, căn bản không đáng tin. Nghe được câu này, Rama cũng là nở nụ cười. Có lẽ đi, Rama liền nói như vậy. Thế nhưng, cũng là bởi vì rất nhiều người cũng không nguyện ý bỏ qua nó. Cuối cùng mới có thể đã được như nguyện a. Nghe vậy, người sử dụng rapier thiếu nữ há hốc mồm, giống như muốn nói gì. Có thể cuối cùng lại từ bỏ. Bởi vì Rama một câu, coi như người nghĩ đem hết toàn lực về sau chết lại đi. Vậy cũng xin nhờ đừng dùng loại phương thức này. Rama ngữ khí một lần nữa biến trở về lười nhác, cùng ngả ngớn, lên tiếng như vậy, nơi này chính là tử vong trò chơi. Giết chết người chơi thì tương đương với giết chết một cái sống sờ sờ sinh mệnh. có lẽ ra tay với ngươi. Người chơi sau đó hồi tưởng lại hội sinh ra bóng ma tâm lý, cả một đời cũng không chiếm được tỉnh lại. Đến lúc đó, ngươi cũng không phải là quyết định chính mình mạt lộ, mà là quyết định người khác mạt lộ. Cho nên, ít nhất đừng ô uế tay của người khác như thế nào đây? Rama lời nói, nhường thiếu nữ nín thở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.